Mà Triệu Yến Yến cái này quý danh loli, càng giống như là bị đờ tờ sự ngu dại giống nhau, lè lưỡi liếm Tô Minh côn thịt, hắc hắc hắc ngây ngô cười, không riêng gì phía dưới lưu lại tinh dịch, khuôn mặt nhỏ đơn giản là bao trùm một tầng tinh dịch mặt màng. Cơ hồ muốn nhìn không ra đến vốn là tướng mạo. Phía dưới bạch hổ tiểu huyệt, quả thực muốn sưng thành bánh bao giống nhau, vốn là có chút lồi ra vùng mu, hiện tại là nâng lên đến gấp mấy lần, giống như hai cái bánh bao trắng chen ép tại cùng một chỗ. Ở giữa là một đầu tiểu tiểu miệng huyệt, tinh dịch cùng dâm thủy thuận theo trong này chảy ra đến khe mông. Tô Minh trực tiếp xách lấy tiểu loli cổ đem nàng vứt đến một bên, làm sao lúc này mới trần truồng thân thể đi xuống giường, thanh thanh trở về. Hôm nay thu hoạch như thế nào đây? A a. Cũng may, tìm được một cái tiểu căn cứ, nắm về mười mấy cái nữ nhân. Phương Thanh Thanh một bên dùng tay cùng miệng cấp Tô Minh thanh lý côn thịt phía trên dấu vết, vừa nói đến. Tốt lắm, tốt lắm. Buổi tối tại ăn đi, ngày ngày ăn đều không có ăn đủ a. Phương Thanh Thanh lưu luyến buông xuống trong tay đại côn thịt, cười hắc hắc, sau đó ban Tô Minh mặc xong quần áo, hai người trực tiếp ly khai gian phòng. Hai người mới vừa đi ra gian phòng. Tô Thanh ca liền nghênh diện hướng, tốc độ gần như ở thuấn di giống nhau, Phương Thanh Thanh còn không có phản ứng, trước mắt liền xuất hiện một cái đại biến người sống. Hoa! Đại tỷ, ngươi muốn hù chết nhân a, tình huống gì? Phương Thanh Thanh lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực. Nhìn Tô Thanh ca trên người lập lòe lôi quang cùng chớp nhoáng, ánh mắt tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Tô Thanh ca chỉ Tô Minh, nhìn Phương Thanh Thanh tò mò ánh mắt vọng. Tô Minh lòng bàn tay hư nắm sau đó tại mở ra. Bên trong thế nhưng lóe lên cùng Tô Thanh ca trên người giống nhau chớp nhoáng, màu lam lôi quang bùng bùng rung động, có vẻ thập phần quỷ dị cường đại. Phương Thanh Thanh trực tiếp liền há to miệng, như là nhìn thấy thần minh giống nhau, giống như lại nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ chủ nhân còn có thể giống truyền cho các nàng súng ống tinh thông giống nhau truyền thụ loại này thần kỳ dị năng sao? Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Tô Minh gật gật đầu, khẳng định thiếu nữ trong lòng nghi hoặc. A, thật tốt quá. Thật thần kỳ a, chủ nhân ngươi là thần sao? Bằng không làm sao có khả năng thần kỳ như vậy đồ vật a, nhìn liền thật là lợi hại, thiếu nữ giống như hóa thân mê muội giống nhau, sùng bái nhìn nàng chủ nhân, hoàn toàn không có cái kia đại minh tinh bộ dạng. Tô Minh mở ra bàn tay, tay tâm lý chớp nhoáng hóa thân một đạo hồ quang. Bay thẳng hướng về phía không xa một cái ụ đá phía trên, ba một tiếng vang thật lớn, ụ đá trực tiếp bị đánh nát thành vài chặng. Thật lớn uy lực a. Phương Thanh Thanh nhịn không được sợ run cả người, này nếu đánh tới nhân trên người, chẳng sợ nàng loại này cường hóa quá thân thể chỉ sợ có thể gánh không được một kích này. Chủ nhân. Thiếu nữ tội nghiệp nhìn Tô Minh, kia ánh mắt bên trong ý tứ rất là rõ ràng. Tốt lắm, đi đem Mộ Thanh kêu lên đến. Ta truyền thụ cấp hai người các ngươi dị năng. Tô Minh có chút buồn cười nhìn cái này một cách tinh quái thiếu nữ, bây giờ cùng hắn quen thuộc, Phương Thanh Thanh cũng dám cùng hắn mở một ít vui đùa cùng tính toán. Mưu trí, không ngoan rồi, bất quá Tô Minh cũng không thèm để ý những cái này. Phương Thanh Thanh hưng phấn nhảy lên, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền hướng đến bệnh viện ở giữa vọt tới. Thanh Thanh gia hỏa kia, đều người lớn như vậy. Có đôi khi vẫn là cùng cái tiểu nữ hài giống nhau. Tô Thanh ca cười lắc lắc đầu, ánh mắt còn mang lấy một chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Khi đúng vậy a, cho nên ngươi cái này kiêu ngạo tỷ, có phải hay không tốt tốt dạy bảo nàng một chút nhóm. Tô Minh cười dâm đem tỷ tỷ kéo đến trong lòng phía trên hạ này tay. A a, đừng làm rộn, hai người bọn họ lập tức sắp tới, đợi sau khi nhìn thấy còn không chê cười ta à. Dù sao cũng không phải là không biết hai chúng ta quan hệ. Nói tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ. Tô Minh chậm rãi bắt bàn tay đưa đến tỷ tỷ hai chân ở giữa, ngón tay đã chạm đến đi lên nàng chỗ tư mật. E hèm Tô Thanh ca thở gấp một tiếng, sau đó cả người thân thể đều mềm xuống. Mềm nhũng nằm ở đệ đệ ôm ấp. Ta cứ nói đi, chủ nhân quả nhiên là cái tỷ khống. Phương Thanh Thanh cười hì hì kéo lấy Mộ Thanh tay. Hai người trốn tại bên cạnh không xa trộm nhìn, thập phần thức thời chưa từng đi đi. Mộ Thanh tuy rằng cũng biết đại khái chuyện này. Nhưng là dù sao vẫn là tận mắt thấy, không khỏi cũng có một chút mặt đỏ, cái này cũng không phải là cái gì trên danh nghĩa tỷ tỷ, mà là có chút huyết thống quan hệ thân tỷ tỷ loạn luân a, muốn hay không như vậy kích thích a. Tô Minh trực tiếp giở trò đem tỷ tỷ hôn cái đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù không có tiến thêm một bước động tác, nhưng là nên sờ không nên sờ cũng đều sờ qua, sau đó lúc này mới đem có chút uấn giận tỷ tỷ thả xuống. Phương Thanh Thanh cùng Mộ Thanh nhìn thấy tình huống, sau đó mới từ góc đi ra. Ngươi còn cười, hai người bọn họ khẳng định nhìn thấy. Nhìn Cợt Nhã đệ đệ, Tô Thanh ca nhịn không được sử xuất nhéo eo đại pháp, cũng chỉ có tại trước mặt nàng. Tô Minh mới có thể là cái bộ dạng này. Tô Minh giống như là không có cảm giác đến giống nhau, chính là hướng hai người nháy mắt, hai nàng lập tức tâm lĩnh thần, trang làm cái gì cũng không phát hiện bộ dạng, cùng một chỗ đi đến. Khụ khụ. Cái kia, Thanh Thanh, ngươi đi thông báo một chút, làm bệnh viện bên trong sở hữu nữ nhân đều tập hợp, làm cho các nàng nhìn một chút truyền thụ dị năng quá trình. Tô Thanh ca ánh mắt sáng ngời, một chiêu này có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Thứ nhất chấn nhiếp rồi những cái này nữ nhân, phòng ngừa các nàng có chút ngực có dị tâm, thứ hai là làm cho các nàng thấy rõ ràng phấn đấu mục tiêu, chủ yếu cũng đủ cố gắng cùng trung thành, cũng có khả năng được ban cho dư dị năng cơ hội. Phương Thanh Thanh cùng Mộ Thanh tự nhiên cũng minh bạch điểm này, vì thế đều gật gật đầu, riêng phần mình đi xuống triệu tập nữ nhân tập hợp. Ai, các ngươi đây là cấp bách đi làm gì? Ngụy Trình Tuyết đi ra gian phòng, nhìn vội vã hướng đến bệnh viện ở giữa quảng trường thượng chạy tới nữ nhân. Có chút nghi hoặc, kéo lấy bên cạnh một cái nữ nhân hỏi. Đối phương sửng sốt, nhìn một chút Ngụy Trình Tuyết, trưởng thật xinh đẹp, nàng cũng không biết có phải hay không nơi này công tác nữ hầu, do dự một chút, vẫn là nói ra, vạn năng chủ thượng quyết định cấp Mộ Thanh huấn luyện viên cùng Phương Thanh Thanh chủ mẫu ban cho dị năng. Chúng ta đây là đi quan sát, bệnh viện bên trong sở hữu nữ nhân trên cơ bản cũng phải đi dị năng. Ngụy Trình Tuyết không hiểu ra sao, nàng không thành thế giới này biến dị, không phải nói nhân loại không có khả năng tiến hóa đi ra cái gì siêu năng lực sao? A nha, dù sao ta cũng không hiểu lắm, chủ nhân là không gì làm không được, hắn nói sở hữu dị năng liền sở hữu dị năng. Ta đi trước, nếu đến muộn sẽ không tốt, nữ nhân bỏ ra Ngụy Trình Tuyết cánh tay, vội vã đi. Ngụy Trình Tuyết nhìn cái này đã bị tẩy não. Hoàn toàn hầu hạ Tô Minh vì như thần nữ nhân, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì, đi vào một cái trong gian phòng, nhìn treo tại trần nhà phía trên, đã gần như mất đi ý thức Tử Tĩnh Kỳ, sắc mặt có chút không tốt, suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đi nhìn nhìn cái kia cái gọi là dị năng truyền thụ. Tô Minh, chỗ này bệnh viện chân chính trưởng khống giả, cũng là cả bệnh viện duy nhất nam nhân. Toàn bộ bệnh viện căn cứ chí cao vô thượng thần, ít nhất tại kia một chút bị tẩy não nữ nhân xem ra là như vậy. Ngụy Trình Tuyết đến đây bệnh viện mấy ngày rồi, cũng mới thấy qua Tô Minh hai lần, trên cơ bản đều là xa xa quan sát. Mà căn cứ cái kia thân thủ khủng bố, tâm ngoan thủ lạc biến thái nữ nhân đã nói, hai người bọn họ cũng là xem như chủ nhân nữ hầu cùng chó mẹ sở dạy dỗ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Ngụy Trình Tuyết cùng Tử Tĩnh Kỳ mới có thể bị làm đến nơi này dạy dỗ cùng cải tạo, nam nhân kia cụ thể mạnh bao nhiêu Ngụy Trình Tuyết không rõ ràng lắm, nhưng là mặc dù là làm cho các nàng cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi Phương Thanh Thanh. Tại nhắc tới chủ nhân thời điểm vẫn là gương mặt sùng bái cùng ái mộ, quả thực cùng bình thường bộ kia giết người không chớp mắt bộ dạng là hai người giống nhau. Cho nên, Ngụy Trình Tuyết đối với Tô Minh cũng là tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Đồng thời nàng cũng có một chút tư tâm, muốn nhìn có thể hay không tiếp xúc một chút Tô Minh, làm hắn hạ lệnh đem chính mình tỷ muội Tử Tĩnh Kỳ thả ra, bằng không như vậy nhìn nàng ngày ngày bị dạy dỗ tra tấn, Ngụy Trình Tuyết thật sự là vô tâm không đành lòng. Trong bệnh viện, một đám nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ, cung kính nhìn Tô Minh, không quản các nàng lén lút là như thế nào nghĩ, ít nhất hiện tại cũng biểu hiện vô cùng là thần phục cùng kính sợ. Mà đứng ở trước mặt nhất một loạt là kia một chút nữ quân nhân. Các nàng độ trung thành là gần với Phương Thanh Thanh các nàng mấy cái này ban đầu theo lấy Tô Minh nữ nhân, thậm chí có một chút đã đạt được đến 100 mãn độ trung thành. Tô Minh đứng chắp tay, nhìn chúng nữ hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là kính sợ, hoặc là sùng bái ánh mắt, nội tâm không khỏi có chút đắc ý, nhiều như vậy muội tử tụ tập tại cùng một chỗ, oanh oanh yến yến, chính là nhìn chính là một loại hưởng thụ A. P.S. Từ chap 92 này tác giả sẽ đổi tên Mộ Thanh thành Mộ Linh nhé A.E. Thân ái. An tĩnh. Phương Thanh Thanh hướng về chúng nữ hô một tiếng, phía dưới ồn ào tiếng thảo luận âm chậm rãi an yên tĩnh xuống. Những lời khác ta cũng không nhiều lời. Hôm nay cho các ngươi tại nơi này tập hợp, chủ yếu nguyên nhân chính là căn cứ bên trong có biểu hiện cũng đủ tốt nữ nhân, vì khen ngợi hai người bọn họ, ta quyết định ban cho các nàng sử dụng siêu năng lực thủ đoạn, Tô Minh đứng chắp tay. Hướng về một loại kính sợ nữ nhân nói đến. Thanh Thanh, ngươi trước. Tô Minh hướng Phương Thanh Thanh vẫy vẫy tay, người sau là Nhu Thuận đi đến, quỳ một chân trên đất. Tô Minh cũng không có nét mực, ngón tay ấn tại trán của nàng phía trên. Sau đó điều động bên trong thân thể dị năng, phân hóa đi ra ngoài một khối mầm mống, chậm rãi truyền đến Phương Thanh Thanh đầu óc bên trong. Tùy theo hắn động tác, Phương Thanh Thanh da dẻ phía trên cũng lập lờ từng đạo lôi quang, dị thường chói mắt lóa mắt. Thậm chí không cần gần gũi đều có thể quan sát được, xung quanh chúng nữ nhân đều có thể quan sát được, Phương Thanh Thanh làn da giống như là trở nên trong suốt giống nhau, một đạo thiểm điện liên tục không ngừng thuận theo Tô Minh ngón tay truyền qua. Rất nhanh, Tô Minh liền thu ngón tay về, Phương Thanh Thanh cũng chậm chậm nếm thử đứng lên, quanh thân lôi quang bắn ra bốn phía, lòng bàn tay mở ra, bùng bùng hồ quang rung động, nhìn khác nữ nhân kinh hồn tán đảm, trở nên càng thêm sợ hãi. Nói lên, những cái này bệnh viện bên trong nữ nhân, đối với Phương Thanh Thanh sợ hãi thậm chí còn muốn vượt qua ở Tô Minh, bởi vì hàng ngày trừng phạt kia một chút không nghe lời nữ hầu cùng nữ quân nhân, đều là Phương Thanh Thanh chấp hành. Các nàng đại đa số đều gặp cái này tay của nữ nhân đoạn. Chính là nhìn đã tại nếm thử thuần thục cùng sử dụng chính mình dị năng Phương Thanh Thanh, chúng nữ cũng bắt đầu hâm mộ, mà kia một chút vừa gia nhập căn cứ không lâu nữ nhân. Ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Khống chế lôi điện lực lượng, đây chính là thần thoại bên trong thần minh mới có được năng lực A, không biết có bao nhiêu nữ nhân, tại khoảnh khắc này, đều nghĩ thay thế Phương Thanh Thanh tiếp nhận dị năng. Bất quá tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều minh bạch, bất kể là theo tướng mạo vẫn là dáng người, hoặc là sạch sẽ trình độ, các nàng đều cùng Phương Thanh Thanh kém xa rồi, loại chuyện này tối đa cũng chính là nghĩ nghĩ, khoảng cách các nàng vẫn là quá xa. Cái thứ hai tiếp nhận dị năng truyền thừa chính là Mộ Linh, P.S. Mộ Thanh cải danh mà đến, vì thuận tiện sáng tác, về sau đều như vậy kêu, nàng cũng học tập Phương Thanh Thanh động tác, có chút khẩn trương cùng kích động quỳ một chân trên đất. Kế tiếp lại là một phen lặp lại thao tác, Mộ Linh cũng được như nguyện thu được lôi điện dị năng, tại chúng nữ hâm mộ ánh mắt phía dưới, Phương Thanh Thanh cùng Mộ Linh đồng thời phóng xuất ra hai đạo lôi điện, bổ ra xa xa một chiếc xe hơi. Dị năng đã truyền thụ cấp hai người các ngươi rồi, nhưng là phải nhớ được chăm chỉ luyện tập, nhiều đánh chết zombie, như vậy dị năng mới có thể tăng lên, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đa tạ chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Thu hồi vui sướng trong lòng, hai nàng đồng thời nhìn trước mắt cái này cường đại mà thần bí nam nhân, trong lòng vô tận cảm kích. Tô Minh nâng dậy hai nàng, thật tốt sử dụng phần này lực lượng A, hiện tại các ngươi cũng có thể đi thử một chút. Mộ Linh cùng Phương Thanh Thanh đồng thời gật gật đầu, vài cái lập lòe thì đến được cửa bệnh viện, mở ra hàng rào môn, bàn tay trung du lũi màu lam điện quang, vẫy tay mà qua, lôi điện rít gào xuyên qua một cái zombie đầu, tiếp lấy dư thế không giảm. Thứ hai chỉ, đệ tam chỉ, thẳng đến đem một loạt 7-8 chỉ zombie đầu hoàn toàn đánh nát, lúc này mới biến mất tại không khí bên trong. Thật sự là thần kỳ A, cảm giác lực lượng trong cơ thể rất muốn liên tục không ngừng giống nhau. Mộ Linh ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay của mình, tuy rằng đã thấy qua Tô Minh thần kỳ, nhưng là như trước cảm giác đây chỉ là hắn một góc băng sơn mà thôi, tựa như nàng lực lượng bây giờ. Vẫy tay ở giữa liền có thể hoàn toàn đánh chết con kia từng để cho chính mình hiểm và hiểm mới đánh chết nhị cấp zombie. Đây là thuộc về lực lượng của thần sao. Nhân vật, Phương Thanh Thanh dị năng, lôi điện thể lực, 89 công kích, 113 tốc độ, 91 tinh thần, 100 đây là Phương Thanh Thanh hiện tại thuộc tính, có thể nói, hoàn toàn chính là cái tiểu siêu nhân rồi. Như cái gì tay bổ đá cẩm thạch, trượt sản giết con hổ, hoàn toàn không nói chơi. Cùng đạt được dị năng phía trước hoàn toàn sẽ không tại một cấp bậc. Hơn nữa tùy theo dị năng tăng lên, thực lực của các nàng còn phải nhận được tiến thêm một bước cường hóa. Nhìn Mộ Linh cùng Phương Thanh Thanh chính là tùy tay ở giữa liền giết trong nháy mắt mười mấy chỉ zombie, mà những cái này các nàng cần phải phế rất lớn khí lực, bốc lên bị zombie lây nhiễm nguy hiểm mới có thể đánh chết, trong lòng hâm mộ quả thực đạt được đến đỉnh. Công chúng nữ biểu cảm thu hết vào mắt, Tô Minh gật gật đầu, cũng không uổng phí hắn tốn những cái này khí lực, cố ý đem những cái này nữ nhân kêu lên đến quan sát hắn truyền thụ dị năng quá trình. Sở dĩ làm như vậy, vì chính là làm những cái này nữ nhân nhìn nhìn sự cường đại của hắn. Biết hắn không gì làm không được, thần thoại hắn cá nhân, đem chính mình chế tạo thành cái trụ sở này bên trong chí cao vô thượng thần. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, đầu tiên chính là vừa rồi Tô Minh đã được đến hệ thống nhắc nhở. Ngay vừa rồi ngắn ngủn trong một giây lát, ở đây tiếp cận 200 danh nữ nhân bên trong, có ít nhất một nửa độ trung thành đột phá 80 trở lên, 1/3 đột phá 90, còn lại phỏng chừng khoảng cách cũng không xa. Không cần quá mức hâm mộ các nàng. Các ngươi, cũng phi không có khả năng tính đạt được những năng lực này, chủ yếu biểu hiện đủ tốt, độ trung thành cũng đủ cao, làm cơ sở đã làm cống hiến, ta cũng có thể cho các ngươi đạt được loại năng lực này, trở nên càng thêm cường đại. Tại đây cái tận thế bên trong không sợ hãi, Tô Minh nhìn xuống chúng nữ, một cổ vô hình nhàn nhạt áp lực truyền đến, làm phía dưới chúng nữ đều là trong lòng căng thẳng. Tô Minh nói giống như là đập vào chúng nữ trái tim phía trên giống nhau. Các nàng không thể ức chế liên nghĩ ra đến, chẳng lẽ các nàng cũng có cơ hội đạt được cái loại này thần kỳ dị năng sao? Tô Minh cũng không phải là đang nói lời nói suông, tuy rằng thời gian ngắn bên trong, trừ bỏ mấy cái này sớm nhất đi theo hắn nữ nhân. Các nữ nhân hắn không dễ dàng truyền thụ dị năng, nhưng là đợi cho mặt sau hắn tại thu được này dị năng của hắn, đều không phải là không có truyền thụ đi xuống khả năng. Những cái này nữ quân nhân, nếu như có dị năng, ngày ngày đánh chết zombie. Không biết cho hắn mang đến bao nhiêu kinh nghiệm, chính là hiện tại các nàng sở mang đến tích phân liền là cái rất đại con số, có dị năng sẽ chỉ là như hổ thêm cánh, nhất cử lưỡng tiện sự tình, Tô Minh đương nhiên không có khả năng buông tha. Bất quá đó cũng là về sau sự tình, hiện tại những lời này chính là làm cho các nàng sinh ra phấn đấu động lực mà thôi. Kỳ thật không chỉ là kia một chút chiến đấu nữ quân nhân, liền kia một chút phụ trách trồng trọt dọn dẹp vệ sinh công tác nữ hầu. Ánh mắt bên trong cũng thăng lên khát vọng, các nàng ai không muốn đem cầm chặt vận mạng của mình. Chính là các nàng không có đánh chết zombie năng lực, lá gan lại nhỏ, hơn nữa còn muốn quá rất tốt, chỉ có thể là nghĩ biện pháp trang điểm xinh đẹp một điểm. Hy vọng có một ngày bị chủ nhân vừa ý, đến lúc đó liền có thể gà chó lên trời. Đem vũ khí của các ngươi đều giao cho ta. Tô Minh tuy rằng hiện tại không có khả năng cấp những cái này nữ nhân truyền thụ dị năng, nhưng là tương ứng. Cũng sẽ ban cho các nàng một ít gì đó, ví dụ như hắn hiện tại có thể sử dụng cường hóa năng lực, cấp những cái này vũ khí lạnh phía trên, phụ ma pháp, cũng có thể nói là đem hắn lôi điện dị năng bám vào tại phía trên. Như vậy vừa đến. Tại đánh chết zombie thời điểm những vũ khí này vung vẩy đi ra ngoài liền mang lên dị năng của hắn, cơ hồ là không có gì không thúc dục, đồng thời cũng có khả năng trả lại một chút năng lực, làm thân thể của các nàng tố chất trở nên mạnh mẽ. Giết zombie càng nhiều, ba chiều thuộc tính cũng liền càng cao, tuy rằng không sánh được đạt được dị năng, nhưng là cũng tuyệt đối so với phía trước cường đại hơn nhiều lần. Đa tạ chủ nhân. Một đám nữ quân nhân nhìn trong tay lóng lánh lam quang vũ khí. Trong lòng đều thập phần kích động, đã khẩn cấp không chờ được muốn đi thử một chút những vũ khí này uy lực. Mộ Linh, ngươi mang lấy những cái này nữ quân nhân đi ra ngoài đánh chết zombie, khác nữ hầu các từ trở lại công việc của mình cương vị. Khác toàn bộ mọi người theo ta. Mộ Linh vung tay lên, gương cho binh sĩ, mang lấy một đám nữ quân nhân liền liền xông ra ngoài, bàn tay lập lờ lôi điện quang mang, đem xông lên phía trước nhất zombie toàn bộ đánh nát. Đinh! Mộ Linh đánh chết cấp 1 zombie. Ký chủ đạt được tích chia 1 ít, đạt được lôi điện dị năng kinh nghiệm 586, 3000, đinh. Mộ Linh đánh chết cấp 1 zombie. Ký chủ đạt được tích chia 1 ít, đạt được lôi điện dị năng kinh nghiệm 591, 3000. Tô Minh ít cần phải động tác, tích phân cùng dị năng kinh nghiệm cơ hồ ngay tại từ từ cỏ dâng lên. Có Mộ Linh cái này dị năng giả dẫn dắt phía dưới, phần đông nữ quân nhân sĩ khí nổ tung. Đem từng dãy zombie khảm té xuống đất phía trên, nhìn vô cùng uy mãnh. Chủ nhân, ta đây đâu này? Phương Thanh Thanh có chút mờ mịt nhìn Mộ Linh đại phát thần uy chém giết zombie, vốn là nàng cũng nghĩ xông ra, lại bị Tô Minh cản lại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cho ngươi mang về đến hai cái kia giáo hoa đâu này? Dạy dỗ lâu như vậy, động tĩnh gì đều không có. Tô Minh có chút tức giận hướng về thiếu nữ nói đến. À. Khụ khụ, này, cái này. Phương Thanh Thanh có chút lúng túng khó xử, lúc ấy lời thề song sắc nói rất nhanh liền có thể để cho chủ nhân thấy được nàng dạy dỗ thành quả. Kết quả hiện tại gì đều không có. Thật sự không được hay là thôi đi, giao cho chủ nhân đến hoạt động giáo, không cần không cần, chủ nhân, kỳ thật đã có thành quả rồi, chỉ là của ta còn không hài lòng lắm, cho nên mới không có cùng chủ nhân nói. Bất quá nếu chủ nhân muốn nhìn, hiện tại liền có thể, Phương Thanh Thanh mau nói đến, thật vất vả dạy dỗ đi ra một điểm thành quả, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Tô Minh nửa tin nửa ngờ theo lấy Phương Thanh Thanh đến một cái bên trong gian phòng. Nên diện liền thấy bị treo tại trong không trung một cái thiếu nữ, cùng với đứng ở nàng bên cạnh cho nàng bón lấy uống nước một cái khác thiếu nữ. A. Ngụy Trình Tuyết nhìn đến Tô Minh cùng Phương Thanh Thanh tiến đến, trong lòng kinh ngạc, hoảng bận rộn quỳ xuống. Hoảng sợ hành lễ, gặp qua chủ nhân cùng chủ mẫu đại nhân. Phương Thanh Thanh không nói gì, chính là ý bảo nàng đứng lên, mà Tô Minh là nhiều hứng thú nhìn này bị treo tại không trung tuyệt mỹ thiếu nữ. Một cây dây dài theo trần nhà phía trên treo xuống. Một đầu khác đội lên nàng lưng sau chỗ, thiếu nữ khoảng cách mặt đất có chừng chừng một thước khoảng cách, mà cái này bị treo tại trong không trung thiếu nữ chính là Tử Tĩnh Kỳ, cái kia cao ngạo giang thành thị giáo hoa. Tử Tĩnh Kỳ trên người có thể nhìn đến. Dây đặc ma ma bị trói chặt rất nhiều miên thằng, đây là buộc chặt chuyên dụng dây thừng, đang bảo đảm nhất định thô ráp đồng thời, còn có khả năng bảo đảm không có khả năng ma thương da dẻ. Mà lúc này Tử Tĩnh Kỳ tuy rằng toàn thân đều mặc quần áo, thậm chí có rất ít làn da bại lộ ra, nhưng là cả nhân lại tràn đầy cực hạn cám dỗ, toàn thân đều mặc quần áo nịt, vốn là hoàng mỹ thân thể yêu kiều, tại dây thừng buộc chặt phía dưới, càng là đột hiển đến cực hạn, lộ rõ thiếu nữ mỗi một tấc thân thể mê người. Tô Minh cẩn thận quan sát Phương Thanh Thanh buộc chặt thủ đoạn, trước đã dùng một đầu dài chừng hai thước dây thừng trắng. Dây thừng trắng tử trung đoạn khoác lên thiếu nữ gáy phía trên, dây thừng hai bên đi phía trước bả vai vòng lên, thuận theo nách trở lại phía sau. Tại trái phải cánh tay cắt quấn ba vòng, mỗi vòng đều triền quá chặt chẽ, hơn nữa còn thực chỉnh tề. Sau đó liên tục đánh ba cái bế tắc, hai bưng đầu dây lại xuyên qua đi gáy thượng dây thừng trắng. Xả đến phía dưới, đem Tử Tĩnh Kỳ song cánh tay gắt gao thu nạp tại cùng một chỗ, không để cho nàng năng động bắn. Hai bưng đầu dây thuận thế hướng xuống, riêng phần mình trói vòng trái phải cánh tay, trói một vòng liền đánh hai cái bế tắc. Chỉnh tề ngay ngắn trói ba vòng về sau, hai bên dây thừng tại hợp tại cùng một chỗ buộc thượng ba cái bế tắc, tiếp lấy lại hướng lên xuyên qua gáy thượng dây thừng trắng tử, dùng sức kéo căng, ở phía sau nơi cổ trái phải quấn quanh vài vòng sau đánh thượng ba cái bế tắc. Hai cuối cùng thằng sát nhập lại hướng xuống gắt gao buộc chặt thiếu nữ hai tay cổ tay, ngang dọc đan xen vài lần về sau. Lại hung hăng trói chặt. Mỗi cụm cổ tay vòng liền buộc hai cái bế tắc, này tung hoành vài lần, cũng liền trói lại vài lần bế tắc. Như vậy đừng nói chính mình nghĩ biện pháp cởi bỏ, cho dù là Phương Thanh Thanh tự mình đến cởi bỏ nàng buộc dây thừng phỏng chừng cũng quá mức. Mà bởi vì như vậy trói pháp, làm cho Tử Tĩnh Kỳ nhất điểm lực lượng đều cầm lấy không ra. Chỉ có thể bất lực thấp phía dưới đầu, nhìn mình bị trói chật căng thân trên, vốn cao ngất nhũ phong, bị như vậy một bó. Có vẻ càng là tú đỉnh đột ngột, xinh đẹp vạn phần, tràn đầy trí mạng cám dỗ. Tô Minh nhìn cái này cơ hồ sắp bị trói thành bánh chưng thiếu nữ. Tuy rằng buộc chặt vô cùng rắn chắc, nhưng là những cái này dây thừng chẳng những không có ảnh hưởng nàng xinh đẹp xem, ngược lại đem thiếu nữ thân thể mỗi một chỗ mê người địa phương đều đột hiển đi ra, hoàng mỹ hai vú, tuyết trắng cổ trắng. Bằng phẳng bụng, nâng lên vùng mu, còn có kia quan trượt cặp đùi mượt mà. Thiếu nữ làn da sắp bị chia làm từng khối được rồi, quả thực giống như là muốn đem kia mềm mại làn da tách ra đến hiện ra đến ai tay bên trong đùa bẩn giống nhau. Tử Tĩnh Kỳ bây giờ là hoàn toàn không có cách nào khác nhúc nhích, chỉ có đầu có thể hơi chút hoảng động một cái, sau đó treo tại trần nhà phía trên lắc lư, cả người tư thế quả thực xấu hổ cùng khó chịu tới cực điểm. Mặc lấy màu trắng quần tất chân đẹp hương diễm tới cực điểm. Kia buộc chặt quần tất quả thực muốn đem thiếu nữ no đủ vùng mu đều nhất nhất buộc vòng quanh đến, thậm chí Tô Minh còn chứng kiến quần tất phía trên đem tiểu tiểu nếp nhăn. Không cần nghĩ chính là thiếu nữ tiểu huyệt khe hở. Như thế nào chủ nhân, không sai a? Phương Thanh Thanh có chút đắc ý hướng Tô Minh khoe ra. Ân. Còn có khả năng, không nghĩ tới ngươi còn có khả năng cái này. Tuy rằng Tô Minh không hiểu lắm buộc chặt cái gì. Bất quá cũng có thể nhìn ra được đến Phương Thanh Thanh xác thực hạ công phu. Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là đặc biệt đi chỗ đó chút gì trên diễn đàn học tập. Chủ nhân, ngươi đừng nhìn hiện tại đơn giản như vậy, kỳ thật cái này nữ nhân rất cao ngạo. Phế đi ta rất lớn khí lực, mới nghiêng nàng biến thành như bây giờ. Phương Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Đầu tiên ta chính là đem nàng một mực treo tại nơi này, lấy một cái cực độ xấu hổ tư thế, như vậy vừa đến. Nàng căn bản không có cách nào khác giãy dụa, cũng không phản kháng được, cho dù là ăn cơm uống nước đều phải cần phải uy, đi toilet thì càng thêm khó chịu, trừ bỏ đại ta sẽ thả nàng xuống, tiểu khiến cho nàng trực tiếp nước tiểu ở trên mặt đất. Như vậy vừa đến, nàng cho dù là tại cao ngạo, cũng phỏng chừng không có mặt. Phương Thanh Thanh có chút đắc ý cùng chủ nhân nói nàng dạy dỗ Tử Tỉnh kỳ quá trình. Ngụy Trình Tuyết tại một bên nghe vô cùng là bi thương ai cùng tâm chua. Cảm giác Phương Thanh Thanh giống như là tại cấp chủ nhân giới thiệu nàng thật vất vả chế tạo ra đến một kiện đồ chơi giống nhau, ít đem người thiếu nữ này đương nhân nhìn. Mấy ngày nay đến, Ngụy Trình Tuyết là một mực chính mắt tại nhìn chính mình khuê mật là như thế nào bị dạy dỗ cùng đùa bỡn. Cơ hồ vốn không có nàng nghỉ ngơi thời gian. Trừ bỏ cả một ngày bị treo tại không trung, mỗi ngày đồ ăn bên trong còn có khả năng bị gia nhập đại lượng thuốc kích dục, cố tình Phương Thanh Thanh còn sẽ không để cho Tử Tỉnh kỳ đạt tới cao trào. Cái này làm thiếu nữ thập phần khó chịu, cơ hồ là thời thời khắc khắc đều tại thừa nhận tra tấn, nếu không là Ngụy Trình Tuyết có đôi khi giúp nàng một chút, phỏng chừng Tử Tỉnh kỳ đã sớm hỏng mất. Nha! Ha ha a ạc! Ôi ôi ô ô, Tử Tỉnh kỳ đầu óc bên trong hỗn loạn mê mang. Đại lượng thuốc kích dục làm nàng năng lực suy tính cũng không có, chính là cắn trong miệng thuốc khẩu khí, giống một đầu không biết xấu hổ cùng tự tôn mẫu như heo lưu lại nước miếng. Hừ. Lẳng lơ, nhìn thấy chủ nhân côn thịt liền chính mình họ gì đều quên. Phương Thanh Thanh khinh thường nói đến. Có lẽ là cảm giác được nam nhân côn thịt hương vị, sớm đã bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng Tử Tỉnh kỳ lưu lại nước miếng. Cố sức ngẩng đầu, nhìn Tô Minh hạ thân. Ánh mắt tràn đầy khát vọng, bị như vậy treo, tại trong dục hỏa ước chừng từ chối mấy ngày thời gian, sớm đã làm Tử Tỉnh kỳ cái này cao ngạo giáo hoa quên mất toàn bộ tôn nghiêm cùng xấu hổ. Nàng bây giờ cả đầu chỉ còn lại có dục vọng, sinh vật bản năng làm nàng truy đuổi nam nhân côn thịt đi qua. Chính là nàng khoảng cách Tô Minh còn có một đẳng cấp đưa, đầu căn bản đủ không đến, chỉ có thể là lưu nước miếng. Ôi u kêu. Tư sống giống một đầu không chiếm được thỏa mãn dâm đảng mẫu như heo. Tô Minh cười dâm một tiếng, quyết đoán bỏ đi chính mình dương vật, sau đó chậm rãi tiến đến thiếu nữ miệng bên cạnh, ngửi được gây mũi tinh dịch hương vị. Tử Tỉnh kỳ lập tức hưng phấn, điên cuồng bày ra đầu, lè lưỡi muốn liếm lấy. Chính là Tô Minh lại như là tại đậu nàng ngoạn giống nhau, cố ý đem quy đầu tiến đến thiếu nữ môi bên cạnh, dụ dỗ nàng liếm vài cái, sau đó tại đem dương vật lui về đến một chút. Chính là ngắn ngủi này mấy cm mễ, khiến cho thiếu nữ căn bản không ăn được dương vật. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy vài cái, Tử Tỉnh kỳ ông ngừng lắc đầu, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là nề hà nàng toàn thân trên dưới căn bản là làm cho không lên một chút khí lực. Muốn ăn dương vật đều không ăn được, mà trần nhà phía trên dây thường như trước lắc lư, chính là cách nam nhân côn thịt còn cách một đoạn. Ô ô ô, ta muốn, ôi muốn, cho ta. Thiếu nữ mồm miệng không rõ nói, cố gắng đem cổ vương đi ra. Cắt cao nhìn chầm chầm phía trước dương vật, ánh mắt tràn đầy cực hạn khát vọng. Chủ nhân ngươi cũng thật là xấu, cố ý như vậy khiêu khích nàng, Phương Thanh Thanh nhìn thập phần thú vị, cái này phía trước cao hơn nửa ngạo vô cùng, chết cũng không nguyện cúi đầu thiếu nữ. Hiện tại liền dưới tay của nàng biến thành một cái liều mạng truy đuổi muốn ăn dương vật dâm đảng chó mẹ, muốn ăn dương vật sao? Khi hãy nói ra đến A. Nói ngươi là cái lẳng lơ, đã khẩn cấp không chờ được muốn ăn chủ nhân dương vật rồi, nói ta liền đem ngươi nhẹ nhàng thôi một chút, như vậy ngươi liền có thể có được rồi. Phương Thanh Thanh tại Tử Tỉnh kỳ lỗi tai một bên đùa giỡn nàng. Tử Tỉnh kỳ điên cuồng giãy dụa sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, chính là hai tay hai chân đều bị trói lại, không có chút nào động tác năng lực, chính là nghĩ duỗi tay đi bắt cũng không có cách nào, chỉ có thể là lưu lại nước miếng. Cơ hồ sắp mất lý trí. Nghe thấy gần trong gan tất nồng đậm mùi tanh, Tử Tỉnh kỳ cảm giác chính mình dục hỏa giống như đều suy yếu rất nhiều, nhưng khi Tô Minh côn thịt sau khi rời khỏi, lại phát hiện đây chẳng qua là trong mơ giải khát mà thôi. Liều mạng muốn đem căn kia tráng kiện dương vật nhét vào tiểu huyệt của nàng bên trong, cốt ngừng nàng sắp bùng cháy lên thân thể, chẳng sợ nếm thử cũng được a. Ô ô! Muốn, ta muốn! muốn dương vật. Chủ nhân, muốn chủ nhân, ô chủ nhân dương vật. Xinh đẹp hoa hậu giảng đường thiếu nữ mồm miệng không rõ lưu nước miếng. Đại nhân, van cầu ngài không muốn tại tra tấn kỳ kỳ nàng, tiếp tục như vậy chỉ sợ nàng thật hỏng mất. Nhìn đỏ hồng mắt, đã mất lý trí khuê mật, Ngụy Trình Tuyết có chút vô tâm không đành lòng. Quỳ xuống cầu xin. Được rồi, thật sự là không thú vị. Phương Thanh Thanh bất đắc dĩ nói đến, nhìn đến Tử Tĩnh Kỳ cái bộ dạng này, chỉ sợ toàn thân trên dưới đều đã bị thuốc kích dục đã khống chế, hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu tại không phát tiết đi ra, chỉ sợ sẽ ở cực hạn dục vọng được không đến bên trong phóng thích bị chôn sống kích thích thành ngây người. Vậy thì ngươi đến đây đi, từ phía sau nắm thân thể của nàng, khống chế làm nàng ăn dương vật. Bất quá cũng phải cẩn thận nga, nếu có tổn thương gì đến chủ nhân địa phương, liền mang theo ngươi cùng một chỗ trừng phạt. Phương Thanh Thanh tà ác cười, hướng về bên cạnh Ngụy Trình Tuyết nói. Ngụy Trình Tuyết cẩn thận đứng ở mặt sau, Tử Tĩnh Kỳ treo độ cao không sai biệt lắm vừa lúc là phần eo của nàng. Cũng chính là Tô Minh dương vật vị trí, chính là nàng có chút dường như khó khống chế, Tử Tĩnh Kỳ cả người sức nặng toàn bộ dựa vào trần nhà phía trên một sợi dây thừng cố định, cũng không có khác chống đỡ, Ngụy Trình Tuyết chỉ có thể ôm lấy khuê mật eo. Cẩn thận dùng miệng của hắn tìm đúng nam nhân dương vật vị trí. Tùy theo Ngụy Trình Tuyết chậm rãi động tác, Tử Tĩnh Kỳ bị thôi đi phía trước một bộ phận, miệng nhỏ vừa vặn tiếp xúc được nam nhân côn thịt, nàng lập tức cấp bách ô ô thẳng kêu. Điên cuồng lè lưỡi liếm láp Tô Minh Quy đầu. Tuyệt sắc giáo hoa cả người khuôn mặt đều mang lấy hồng nhạt đỏ ửng, ánh mắt khát cầu nhìn nam nhân côn thịt, trong miệng không ngừng liếm láp, phát ra vài tiếng khát vọng rên rỉ, cuối cùng được như nguyện. Thiếu nữ như là ăn được khát cầu đã lâu kem giống nhau, hoặc là đang làm hạng sa mạc trung tìm được một cây băng bổng, đưa ra nàng phấn nộn ẩm ướt trượt lưỡi thơm, tốt không để ý tới hôn lấy, mút lấy, ăn nam nhân dơ bẩn dương vật. Ô ô ô. Có lẽ là cảm thấy còn có một chút không đủ, Tử Tĩnh Kỳ càng là ô ô ô kêu, thúc giục Ngụy Trình Tuyết hướng mặt trước đi một điểm, như vậy nàng có thể ăn được càng nhiều dương vật. Ngụy Trình Tuyết nghe được khuê mật âm thanh. Chủ động dùng sức đi phía trước thôi hơi có chút, chính là tâm lý lại càng thêm bi ai, ai cũng không nghĩ ra, cái kia đã từng kiêu ngạo vô cùng, tự tin tràn ngập mị lực tuyệt sắc giáo hoa, lại có một ngày rơi xuống tình cảnh như vậy. Quả thực giống một đầu không biết lễ nghĩa liêm sĩ động dục mẫu như heo, lưu nước miếng chỉ nhớ rõ nam nhân dương vật. Bất quá Ngụy Trình Tuyết cũng không dám dừng tay, nếu để cho Tô Minh không hài lòng, ai cũng không biết còn có thủ đoạn gì nữa chờ đợi các nàng đâu. Chỉ có thể là ngoan ngoãn phối hợp nam nhân đùa bỡn. Ngươi nhìn nhìn ngươi, còn nói là cái gì thông minh tuyệt đỉnh, cả nước giáo hoa bản danh sách top 3, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, liền ăn dương vật cũng không. Thật là đần. Phương Thanh Thanh đâm đâm Tử Tĩnh Kỳ gương mặt xinh đẹp, nàng đang cố gắng đem nam nhân côn thịt nuốt xuống, nhưng là làm như thế nào cũng liền ăn đi một cái quy đầu liền không có biện pháp. Hô! A, thoải mái, Thanh Thanh ngươi nhanh chóng giáo hắn. Tô Minh đã là thích thật, vuốt ve thiếu nữ mái tóc, nhìn nàng như là ăn băng bổng giống nhau liếm láp chính mình dương vật. Trước không nói thiếu nữ kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung mạo, chính là nàng xinh đẹp này miệng nhỏ, chặt khít và mềm mại. Khi linh hoạt ẩm ướt trượt lưỡi thơm, mặc dù là không có gì kỹ xảo, chỉ trông vào bản năng động tác, cũng kích thích Tô Minh khoái cảm liên tục. Vì càng thêm kích thích, Tô Minh thậm chí trực tiếp đem Tử Tĩnh Kỳ trong miệng thuốc khẩu khí đều lấy xuống dưới. Sau đó hạ thân ngăn, dùng sức đem dương vật cắm vào thiếu nữ miệng nhỏ bên trong, xem nàng như làm máy bay chén giống nhau đến quất cắm. Chủ nhân cẩn thận. Cẩn thận cái này tiện nhân cắn được ngài côn thịt. Phương Thanh Thanh lập tức cấp bách nói đến. Kỳ thật như vậy thật là có khả năng, Tử Tĩnh Kỳ hiện tại hoàn toàn bị ý thức đầu óc bị làm cho choáng váng, toàn thân lại bị trói buộc, chỉ có đầu năng động, miệng chính là muốn ăn được côn thịt, cũng rất khó tận hứng, nói không chừng liền bản năng như là tranh đoạt đồ ăn chó mẹ giống nhau. Cắn nam nhân dương vật sẽ không phóng miệng. Ha ha! Ta minh bạch! Tô Minh trực tiếp vươn tay, đè xuống Tử Tĩnh Kỳ răng trên răng dưới sỉ, tránh cho nàng trực tiếp không khống chế được cắn vào xuống. Tô Minh trực tiếp bắt được còn tại ô ô thẳng kêu thiếu nữ. Sau đó làm đứng ở phía sau thôi Tử Tĩnh Kỳ thân thể Ngụy Trình Tuyết cử động lấy, Ngụy Trình Tuyết nghe được mệnh lệnh, nhanh chóng thôi khuê mật đi tới một điểm. A! A, Tử Tĩnh Kỳ thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, Tô Minh Côn thịt trực tiếp đại lực xuyên qua miệng của hắn. Cứng rắn nhét vào cổ họng của nàng bên trong, quy đầu thậm chí rõ ràng tại nàng tinh tế cổ thượng cho thấy một cái vòng tròn vòng, thiếu nữ cổ trực tiếp bị côn thịt chống đỡ tráng kiện một vòng. T. Ngươi cũng thật biết chơi, Tô Minh đánh run run. Thân thể đều bị kích thích run rẩy, côn thịt quả thực so với bình thường đờ tờ qua xử nữ tiểu huyệt còn muốn nhanh vô số lần, cái loại này bị áp súc tới cực điểm khoái cảm, quả thực muốn đem hắn dương vật đập vụn giống nhau. Ngụy Trình Tuyết có chút hoảng loạn, nàng không có kinh nghiệm, ở phía sau càng là thấy không rõ lắm tình huống, cho rằng chính là nhẹ khẽ đẩy một chút, ai biết liền trực tiếp làm Tử Tĩnh Kỳ miệng cứng rắn nuốt xuống Tô Minh toàn bộ dương vật. Nghe được Tử Tĩnh Kỳ kia mang lấy mấy tiếng kêu đau đớn kêu thảm thiết, Ngụy Trình Tuyết lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng buông tay ra muốn cho khuê mật lui về đến, ai thành nghĩ lại bị Tô Minh ngăn trở. Làm sao có khả năng? Hắn đúng là tại thích thời điểm làm sao có khả năng dừng lại, loại này cực hạn sâu yếu hầu khoái cảm quả thực rất thư thái, thiếu nữ yết hầu nhuyễn nhu buộc chặt, giống như là chụp vào một cái cực hạn chặt khít áo mưa tại hắn dương vật phía trên giống nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, côn thịt có thể tại thiếu nữ tuyết trắng cổ thượng lộ ra đến vận động dấu vết, nhìn thập phần có ý tứ. Hơn nữa bởi vì cực hạn thống khổ, Tử Tĩnh Kỳ giống như nổi điên, liều mạng đem yết hầu nhúc nhích chen ép. Muốn đem nam nhân côn thịt đuổi ra ngoài, nhưng là này nơi nào đơn giản như vậy, sẽ chỉ làm Tô Minh càng thêm kích thích có khoái cảm, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp đem hòn giái đội lên thiếu nữ môi phía trên, toàn bộ khoa trương đến cực hạn côn thịt biến mất ở tại thiếu nữ miệng nhỏ bên trong. Tử Tĩnh Kỳ quả thực muốn điên rồi, nàng cảm giác mình tựa như là nuốt xuống một cây thô ráp nóng bỏng gậy sắt, tạp tại yết hầu bên trong, nuốt không nổi đi nhả không ra đến, nghẹn nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Đôi mắt bạo khởi, cơ hồ là có tiếng khí không có trút giận. Trên thân thể đau đớn tạm thời còn có thể nhẫn, nhưng là cái loại này tạp dị vật ngạt thở cảm giác, quả thực làm thiếu nữ cả người đều tại co giật, thống khổ lật bạch nhãn, hoảng đầu muốn đem dương vật vải đi ra, nếu có thể hiểu rõ lời nói. Nàng thậm chí nghĩ duỗi tay trực tiếp đem trong miệng dị vật rút ra. Cơ hội này đã chưa tính là tình yêu rồi, đây là đơn phương lăng nhục. Đơn giản là đem thiếu nữ coi như một cái máy bay chén, một cái thịt tiện khí, một cái nhựa cao su búp bê giống nhau khuấy sụp. Yếu ớt miệng nhỏ đã bị nam nhân côn thịt cắm vào phá thành mảnh nhỏ, phỏng chừng Tử Tĩnh Kỳ mấy ngày kế tiếp yết hầu ăn cơm đều có khả năng rất đau. Ô ô! Kho a nha! Ô ô ô, thiếu nữ khó chịu kêu. Chính là trong miệng ngậm côn thịt, làm nàng liền kêu cũng kêu không ra, nước mắt cũng nước miếng cùng một chỗ chảy xuống đến. Thậm chí lửa nóng dục vọng cũng bị đau đớn đắp lên. Cuối cùng, tại thiếu nữ đạt được đến cực hạn thời điểm Tô Minh này mới chậm rãi rút ra côn thịt. Đã sắp ngạt thở ngất đi Tử Tĩnh Kỳ, lúc này mới chậm quá thở ra một hơi, cúi đầu thở gấp, nàng thậm chí liền mồm to hô hấp đều khí lực cũng không có. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, ngươi không sao chứ? Ngụy Trình Tuyết lo lắng chạy qua đến. Thập phần khó chịu nhìn thống khổ thiếu nữ, chủ nhân. Chủ nhân van cầu ngài buông tha nàng a, kỳ kỳ nàng muốn không kiên trì nổi. Ngụy Trình Tuyết có chút lo lắng cầu xin Tô Minh, hy vọng nàng có thể buông tha chính mình cái này đã bị đùa bẩn thống khổ không chịu nổi khuê mật. Tô Minh đem quỳ ở trước mặt mình cầu xin tiểu nữ phó kéo lên đến, ôm nàng thon gọn vòng eo, nhìn nàng thấp thỏm lo âu thần sắc, như thế nào, nàng đối với ngươi rất tốt sao? Đáng giá ngươi như vậy bồi tiếp nàng chịu tội, ngươi phải biết. Nếu không là phản kháng của nàng, các ngươi cũng không có khả năng rơi xuống loại này tình cảnh. Nghe nam nhân lời nói, Ngụy Trình Tuyết do dự một chút, vẫn là lắc đầu, không phải như vậy, kỳ thật Tĩnh Kỳ nàng nhân còn thật là tốt. Chính là trong thường ngày mặt có chút không am hiểu cùng nhân trao đổi, cho nên nói chuyện chọc giận tới chủ nhân, cầu chủ nhân có thể tha thứ nàng một chút, ngươi ngược lại có thể nói. Tô Minh cười cười, bóp một cái Ngụy Trình Tuyết mũi nhỏ. Đem so sánh với Tử Tĩnh Kỳ, Ngụy Trình Tuyết xem như tương đối thức thời cái loại này, cũng có thể buông xuống tư thái, không có Tử Tĩnh Kỳ cái loại này cao ngạo tâm lý, nếu không phải là bị Tử Tĩnh Kỳ liên lụy, chỉ sợ nàng càng đòi nam nhân niềm vui. Ta biết chủ nhân khả năng không hài lòng, ta vẫn là xử nữ. Ta có thể chủ động đem chính mình cấp chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể xin bớt giận, Ngụy Trình Tuyết chủ động ăn nói khép nép nói đến. Tô Minh cái này là thật có một chút kinh ngạc. Tuy rằng hai cái này giáo hoa nhất định là chạy không khỏi bàn tay của mình, nhưng là Ngụy Trình Tuyết chủ động nói ra thật đúng là làm người ta có chút kinh ngạc, nàng rốt cuộc là thật cùng Tử Tĩnh Kỳ quan hệ tốt, muốn dùng thân thể của chính mình lấy lòng Tô Minh làm hắn nguôi giận. Hay là nói có tâm tư khác, muốn hướng lên căn cứ cao tầng bò từng bước. Hoặc là nói là hai người đều là mà cũng có. Ngươi thật đúng là để ta có chút kinh ngạc, càng thêm thích đâu. Tô Minh tiến đến thiếu nữ lỗi tai vừa nói. Ngụy Trình Tuyết mím môi, một đôi ngập nước mắt to cũng hiện lên vài tia tình dục, bên tai truyền đến nam nhân hô hấp nhiệt khí, làm nàng nhịn không được lui một chút cổ, nhưng là lại không có né tránh động tác. Ha ha! Nhìn thiếu nữ cẩn thận động tác. Giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ mễ giống nhau, Tô Minh nhịn không được chơi đùa tâm tư nổi lên. Thanh Thanh ngươi đi đem nàng buông xuống đến nghỉ ngơi một chút, sau đó uy điểm thủy, miễn cho không kiên trì nổi. Tô Minh hướng về mặt sau nói một câu. Sau đó ôm lên ngực bên trong mặt lấy hắc bạch trang phục nữ bột thiếu nữ. Sau đó Tô Minh nhất cúi đầu, đã đem môi in tại Ngụy Trình Tuyết mềm mại mà ngọt ngào môi thơm bên trên, hắn đem môi dán lên thiếu nữ tươi mới môi hồng. Há to miệng, tựa như muốn đem đôi môi của nàng nuốt sống giống như, kịch liệt mà tham lam tiến công. Thanh thuần thiếu nữ muốn cự tuyệt cũng cự không dứt được, từng đợt nam tính lửa nóng khí tức kích thích nàng, khiến cho nàng cảm giác được. Tại nam nhân đại lực mút hút phía dưới, chính mình liền phổi không khí đều giống như muốn bị hút đi giống như, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, mà thân thể cũng trở nên càng thêm như nhũn ra lên. Tô Minh đầy đủ phô bày chính mình hôn môi thuần thục kỹ xảo. Thừa dịp thiếu nữ nội tâm hoảng loạn thời điểm đầu lưỡi của hắn linh hoạt nhất duỗi, liền đưa vào đến tiểu nữ phó miệng bên trong, cạy ra nàng hàm răng, tại nàng kia khoang miệng bên trong quấy, cảm giác được nam nhân nhiệt tình cùng cao siêu hôn môi kỹ xảo. Ngụy Trình Tuyết trong khi không nhận ra biến thành hoàn toàn thuận theo trạng thái, tùy ý nam nhân đầu lưỡi tại nàng trong khoang miệng kịch liệt quấy, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng bắt đầu hút mút dây dưa. Thật thoải mái a, cảm giác thật kỳ quái. Có chút hoảng loạn, nhưng là lại có chút hưởng thụ, Ngụy Trình Tuyết nội tâm tại nam nhân khiêu khích phía dưới, có chút hoảng loạn dãy dụa, nàng vẫn là lần thứ nhất hôn môi, liền gặp được Tô Minh như vậy lão thủ, rất nhanh liền bị nam nhân khiêu khích bắt đầu phối hợp lên. Tô Minh liên tục không ngừng đem nước miếng của mình đưa vào tiểu nữ phó trong miệng, thiếu nữ thân thể khẩn trương rùng mình, mà cổ họng tại phát ra cúi đầu rên rỉ âm thanh đồng thời không chỗ có thể trốn. Vốn là rụt rè thân thể chỗ sâu tại xấu hổ đất sụp hội. Chậm rãi bỏ đi mỏng manh chống cự, ánh mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ, một chút đưa ra khéo léo đầu lưỡi, tại nam nhân cao siêu kỹ xảo phía dưới, Ngụy Trình Tuyết cảm giác được, chính mình nội tâm cái kia một tia phòng tuyến. Chính đang từ từ biến mất, đang chuẩn bị tiếp nhận chủ nhân âu yếm cùng đùa bỡn. Tô Minh lấy đầu lưỡi ta của mình, nhẹ nhàng chạm đến thiếu nữ đầu lưỡi. Cũng tìm một cái vòng tròn, thiếu nữ nhắm mắt đem mi thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra cúi đầu tiếng kêu. Lúc này thiếu nữ cảm giác được, chủ nhân linh hoạt đầu lưỡi, mang cho nàng chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, rải đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Tại Tô Minh mãnh liệt thế công phía dưới, Ngụy Trình Tuyết cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng mềm hóa. Cho tới bây giờ đã ngồi không yên, bắt đầu hướng hắn trong lòng ngã tới, Tô Minh thuận lợi đem tiểu nữ phó đè vào tại sofa phía trên. Ngụy Trình Tuyết bị hôn tình mê ý loạn, chủ động đem đầu lưỡi lại đưa ra một điểm, cái loại này hôn nồng nhiệt mang đến ngọt ngào cảm giác, làm nàng nhịn không được nghĩ phát đi phối hợp nam nhân, khiến cho chính mình đạt được càng thêm kịch liệt khoái hoạt. Mà Tô Minh đầu lưỡi tắt lại cẩn thận hơn tiếp xúc kia đang tại phát rung đầu lưỡi bên cạnh, nhẹ nhàng liếm phía trên liếm. Lại đội lên đỉnh đầu, sau đó, lại bắt đầu cuốn lấy tiểu nữ phó lưỡi thơm. Ai? A a. Ân, thiếu nữ theo bên trong mũi phát ra vài tiếng con mèo nhỏ giống nhau rầm rì âm thanh, hô hấp của nàng trở nên ồ ồ, theo yết hầu chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này tiếng thở gấp âm, từng đợt khác thường ngọt ngào cảm giác theo bên trong miệng tán phát đến toàn thân. Kích thích thiếu nữ mẫn cảm thân thể, khiến cho nàng bắt đầu trở nên vui vẻ lên. Mà ở nam nhân khiêu khích phía dưới, thanh thuần đáng yêu tiểu nữ phó cũng không nhịn được nữa nhẹ giọng ân ân, phát ra động lòng người như tài mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ. Cứ việc xuất phát từ xấu hổ, nàng liều mạng kiềm chế chính mình rên rỉ, nhưng là hô hấp dồn dập không thể che giấu, đang tại hướng nàng chủ nhân biểu đạt xem như tiểu nữ phó nội tâm đói khát. Nhìn trong lòng động lòng người thiếu nữ, đã trở nên nhiệt tình như lửa, Tô Minh trong lòng không khỏi thăng lên một loại sung sướng cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn đưa tay ra đến, muốn giải khai tiểu nữ phó hắc bạch phía trên y, Ngụy Trình Tuyết hình như cảm giác được nam nhân ý đồ. Đang cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, đầu lưỡi không khỏi hơi hơi dừng lại, một bàn tay cũng duỗi đi ra, không tự chủ được bắt được Tô Minh vén lên chính mình áo tay. Nhưng khi nhìn đến nam nhân một quan tự tiếu phi tiếu thời điểm, nàng mới phản ứng. Mặt đỏ bừng, chủ động đem đầu lưỡi lại động, lại lần nữa cùng Tô Minh đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, mà bắt được nam nhân thon thon tay ngọc, cũng vô lực thả xuống phía dưới đến, tùy ý Tô Minh tay tại thân thể của nàng phía trên muốn làm gì thì làm lên. Cảm giác được ngực bên trong khả nhân nhi tại chính mình khiêu khích phía dưới, phòng tuyến đang tại từng bước ngõa giải, Tô Minh không khỏi đắc ý, ở loại tình huống này phía dưới, hắn gia tăng trên tay hành động, Ngụy Trình Tuyết xuyên trang phục nữ bộc là cái loại này thấp ngực trang. Có hai đầu màu trắng đai an toàn treo ở trước ngực, tuyết trắng mỹ nhũ lộ ra đến một chút, Tô Minh chỉ cần đem đai an toàn cởi xuống, sau đó kéo giữ cổ áo xuống phía dưới, liền lộ ra tiểu nữ phó kia tuyết trắng xinh đẹp phấn bả vai. Cùng với tuyết trắng nải tráo, cao ngất ngọc nhũ bộ ngực sữa phập phồng không chừng, Tô Minh không để ý thiếu nữ khẩn trương cùng thẹn thùng, đem tay của mình xoa nhẹ sờ lên nàng kia tuyết trắng kiều trượt, tinh tế như liễu ngọc eo phía trên. Xúc tu chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, trong suốt lóng lánh, phấn điêu ngọc trác, mềm mại trượt mềm mại, xinh đẹp như tơ bạch, mềm mại trượt giống như lụa. Nhìn ngạo nghễ đứng thẳng vú, chính tùy theo hơi hơi có chút hô hấp dồn dập dựng lên dựa vào mê người tình cảnh. Tô Minh hít một hơi thật sâu, phản phất có một chút nhịn không được giống nhau, một bàn tay cầm tiểu nữ phó kia kiều đỉnh đầy đặn ngọc nhũ, vuốt ve đầy đặn mà cứng rắn vú, mặc dù là cách áo ngực cũng có thể cảm nhận đến bên trong này cực hạn mỹ diệu. Cảm nhận kiều thật cao tủng thiếu nữ vú nhỏ tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng, một bên lĩnh hội kia vú chọc vào chính mình trong tay mềm mại co giãn, hơn nữa lại trượt không lưu tay cảm giác, Tô Minh tay kia thì đưa đến thanh thuần tiểu nữ phó phía sau. Liền muốn cởi bỏ nàng áo ngực. Nhưng là Ngụy Trình Tuyết bởi vì là nằm tại đó bên trong, cho nên Tô Minh tay nhất đưa đến nàng sau lưng, đã bị tiểu nữ phó thơm tho mềm mại thân thể sở đè lại, mà như vậy vừa đến. Ngón tay hắn tim động tác liền trở nên không dễ dàng, nỗ lực nhiều lần, đều không có đem thiếu nữ áo ngực cấp cởi xuống.